Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net của cô. Hiện tại đừng giận anh có được hay không? Đầu của anh thật là đau đó. Anh nhíu chân mày nói. Nét mặt của cô thoáng qua một tia không đành lòng. Em không có giận anh. Cô trở về cầm lấy tay anh, dịu dàng vuốt ve trán anh. Em chính là tức Giang Dĩnh Hồng. Anh đã nói rõ ràng với cô ấy. Ừ, không sao cả. Cô vuốt ve tóc anh nói tiếp. Chúng ta bây giờ không nói về chuyện này. Em không có giận anh. Thật đó, đầu đời đấy cô ấy chính là cô ấy làm phiền em. Nhưng chúng ta bây giờ không cần phải nói về chuyện này nữa. Anh tốt nhất nên nghỉ ngơi đi. Nói rồi cô cúi đầu hôn lên trán anh. Mùi hương quen thuộc thơm ngát trên người cô khiến cho anh thả lỏng. Áp lực trong đầu hình như cũng giảm bớt không ít. Anh không muốn nằm viện, anh muốn về nhà. Bác sĩ mới vừa rồi đề nghị tốt nhất anh nên nằm viện quan sát 2-3 ngày. Nhưng anh không muốn ở bệnh viện. Tối thiểu đợi 1-2 ngày có được hay không? Não bị chấn động luôn luôn cần phải quan sát mấy ngày đó. Cô dịu dàng nói. Anh thở dài không nói lời nào. Quý Lý vuốt mặt của anh, nhẫn lại nói với anh những lời hữu ích. Tào Dục Phong bình thường xem ra rất là phân rõ phải trái. Nhưng lúc này thân thể không thoải mái, mặt thì bốc đồng xuất hiện giống như là con nít. Anh bình thường rất ít khi bị bệnh cảm. Sau khi cô ấy có một lần bị cảm cúm, anh tùy hứng kêu nơi này không thoải mái, nơi đó không thoải mái. Muốn ăn cháo gà, muốn ăn kem, cho dù cô không buồn ngủ thì nhất định cũng phải ôm cô ngủ chung. Như thế nào hả? Không thoải mái sao? Người nhà của Tào Dục Phong sau khi gặp bác sĩ trở về giường bệnh, nhìn thấy Tào Dục Phong mặt mày nhăn nhó như ăn phải khổ qua. Anh ấy không muốn nằm viện ạ. Quý Ly khổ sở nói. Tào Ngạn Phong cười nói. Đã quên mất, người này ghét nhất chính là chích thuốc và uống thuốc đi đến bệnh viện. Dục Phong mà, cứ đợi nữa 2 ngày cho chắc đi con. Chờ một chút nữa, cô y tá sẽ chuyển giường cho con nha. Mẹ Tào cất lời. Tào Dục Phong vẫn vẻ mặt đau khổ như cũ. Con không sao cả, con muốn về nhà. Tào Ngạn Phong cười nói. Làm gì hả? Em đã mấy tuổi rồi mà vẫn như trẻ con như thế chứ. Tào Dục Phong mở mắt ra mất hứng mà nhìn anh hai. Mẹ Tào kéo áo của Tào Ngạn Phong cất lời. Con bớt nói đi. Vậy thì cứ ở 2 ngày đi. Bà Tào lên tiếng cất lời. Alia, con ở lại đây đi. Huyền Huyền sẽ không cần con lo lắng. Chúng ta sẽ chăm sóc cho con bé. Dạ vâng. Quý Lý đáp lời. Con gái giao cho ba mẹ chồng. Cô không còn gì không yên lòng cả. Cho dù vẻ mặt của Tào Dược Phong mất hứng, không ngừng nói cần phải xuất viện. Nhưng không ai thèm để ý đến anh. Chuyện này đã quyết định rồi. Vốn là Tào Dục Phong nên ở trong phòng chăm sóc đặc biệt để mà quan sát. Nhưng thứ nhất vì không còn giường bệnh. Thứ hai là do thương thế của anh cũng không quá nghiêm trọng. Vì vậy, để cho anh nằm ở phòng có 2 giường bệnh, Quý Lý sẽ ngủ ở bệnh viện với anh. Tào Ngạn Phong cùng cha mẹ Tào sẽ đợi hơn nửa giờ, xác nhận bọn họ chuyển vào trong phòng của 2 người, sau đó mới rời khỏi bệnh viện. Còn về phần Giang Dĩnh Hồng thì do bị thương nặng, tự nhiên sẽ chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt. Quý Lý không có đi thăm cô ta, sợ mình không nhịn được mà đưa tay thừng cho cô ta một cái bạt tay. Chuyện bên đó để cho Trương Vĩnh Minh xử lý. Bọn họ xảy ra tai nạn xe cộ. Coi như Trương Vĩnh Minh là người đầu tiên biết đến. Anh đợi ở khách sạn nhưng không thấy người đến. Lập tức liền gọi điện thoại cho Tào Dục Phong. Vừa đúng lúc cảnh sát nhận. Bởi vì cha mẹ của Giang Dĩnh Hồng đang đi du lịch nước ngoài. Em gái đang học đại học ở Trung Bộ. Ngay lúc đó không có cách nào chạy tới. Nên liền nhờ Trương Vĩnh Minh thay mặt cô ta xử lý mọi chuyện. Sau khi Giang Dĩnh Hồng được chuyển từ phòng giải phẫu sang phòng chăm sóc đặc biệt, Trương Vĩnh Minh nhiệt tình tìm tới họ, nói rõ ràng tình trạng. Tục mê vừa hết hiệu lực. Cô ấy liền nói tôi tới đây để biểu đạt sự áy náy. Còn lại tất cả chi phí cô ấy sẽ trả. Quý Lý sắc mặt không đổi mà gật đầu. Sau khi có hóa đơn, em sẽ đưa cho cô ấy. Nếu như cô ấy là nguyên nhân gây ra mọi chuyện này, thì cô ấy trả tất nhiên cũng là điều tốt. Trương Mĩnh Minh nhìn cặp mắt giống như đang ngủ của Tào Dục Phong vuốt cằm nói. Anh sẽ nói với cô ấy, Dục Phong có khỏe hay không? Ừ, chỉ là nhức đầu thôi. Quý Ly gật đầu đáp lại. Vậy thì anh cũng không quấy rầy nữa. Trương Vĩ Minh thức thời nói. Thật ra thì anh ấy rất muốn hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao lại dẫn đến tai nạn. Tào Dục Phong và Giang Dĩ Hồng nói xảy ra tranh cãi, nhưng nguyên nhân vì sao hai người tranh cãi thì lại không nói. Sau này cảnh sát hỏi tới, Giang Dĩ Hồng mới nói vì chuyện trên phương diện làm ăn. Nghe giống như là tạm thời bịa chuyện. Anh không tin, nhưng lúc ấy có mặt cảnh sát, không thích hợp để hỏi. Hiện tại Tào Dục Phong lại ngủ, anh cũng không thể hỏi Quý Ly. Chồng cùng với phụ nữ khác ở trên xe tranh cãi mà dẫn đến tai nạn, trong lòng cô nhất định sẽ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.